Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 8, này đó vàng, là Lận Hân Huyền có lẽ cả đời đều kiếm không đến. Liên tính kiếm được, cũng sẽ không thể dùng ở một cái thanh, lâu sao sao sao trên người. Cái đó và phía trước giá so sánh với, thẳng tắp dâng lên thập bội A. Lận Hân Huyền mắt thấy bản thân xem trọng nương tử theo người khác. Vẫn là không cam lòng, vẫn là tưởng nháo, tú bà lại tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn. Khuyên, Lận công tử, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, đã cười hoa không có. Đừng lo lắng, chúng ta còn có mẫu đơn, hoa quỳnh, hoa hồng, mẫu ngôn ngôn, có bệnh A, tú bà nhường đả thủ cường thế đem Lận Hân Huyền mang đi ra ngoài sau. Sương phòng nội liền thừa lại mẫu ngôn ngôn cùng Tiêu Ngự Phong hai người. Không biết vì sao, mẫu ngôn ngôn cảm thấy cách đó không xa đứng nam nhân giống như một lời khó nói hết bộ dáng. Nàng mím mím môi, đi ra phía trước, cúi đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn, khẳng ra nhiều tiền như vậy vì nàng chuộc thân. Kỳ thực cũng là một loại coi trọng đi. Cao hứng, mộ ngôn ngôn mím môi cười trộm, không phát hiện, Tiêu Ngự Phong xem nàng, ngẫm lại cái kia kêu cười hoa tên, môi cũng khống chế không được giơ lên. Đi thôi, cố nén trụ khác thường Tiêu Ngự Phong khi trước hướng phía trước đi đến. Mộ ngôn ngôn ngay cả vội đuổi theo. Những thứ kia dù sao cũng không có gì tất yếu, nàng sẽ không nghĩ lấy. Nếu có thể, nàng là thật còn tưởng đem trên người bản thân bạc ra kỳ quần áo cũng cấp cởi a. Này vải dệt, này thợ khéo, một chút cũng không, đàng hoàng con gái. Chỉ là ngẫm lại cởi càng thêm hổ thẹn, mộ ngôn ngôn vẫn là đình chỉ này ý niệm mà ni thuận theo đi theo nhân rời đi. Ban ngày ban mặt, theo thanh, lâu cửa chính đi ra ngoài hiển nhiên rất làm cho người ta chú ý. Cho nên mấy người là từ cửa sau đi ra ngoài, thượng trong đó một chiếc xe ngựa, Tiêu Ngự Phong ngồi ở mộ ngôn ngôn đối diện, nàng tưởng muốn nói chuyện với hắn, dẫn phát hào cảm độ không ngừng bay lên, như vậy mới là thực tế có thể cam đoan hai người quan hệ biến tốt. Cũng không có chuyện đề, nàng nửa người trên ngựa ra sau. Hai tay tùy ý đặt tại trên đùi, trầm mâu suy nghĩ sâu xa. Này tư thái, dừng ở đối diện Tiêu Ngự Phong trong mắt, chỉ có một cảm giác, rất không hợp chính. Cái cô gái này, quả nhiên là từ thanh, lâu xuất ra sao? Cử chỉ một điểm cũng không cùng này danh môn quý nữ giống nhau tao nhã đại khí. Như vậy như thế nào có thể lúc hắn vương phi? Mặc kệ là ai một cửa đều không qua được, chỉ là đáp ứng rồi chuyện. Tiêu Ngự Phong không có đổi ý niệm mà ni hắn quay đầu. Vén rèm xe lên, xem ngoài cửa sổ, mộ ngôn ngôn suy tư nửa ngày đợi lát nữa muốn nói cái gì đó. Không nghĩ tới ở mở miệng trước liền cảm nhận được xe ngựa ngừng lại. Ân, đã xảy ra cái gì? Mộ ngôn ngôn còn chưa có nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Tiêu Ngự Phong nhìn đi lại, lông mày đi xuống một điều, môi mỏng khẽ dương lên. Đi xuống, ta đi nơi nào? Mộ ngôn ngôn tinh tế thon dài ngón trỏ chỉ vào chóp mũi. Kinh ngạc hỏi, nàng không hiểu Tiêu Ngự Phong ý tứ. Hơn nữa, hắn không hề động làm, là không tính toán cùng nhau ý tứ. Mộ ngôn ngôn nghi hoặc, Tiêu Ngự Phong hơi không kiên nhẫn. Mi tâm hiện lên một tia không kiên nhẫn. Chính ngươi nói phải làm ta vương phi người được đề cử. Làm sao có thể hiện tại tiến vương phủ? Ta cho ngươi tìm nhất hộ nhân ra, xung khi bọn hắn phương xa mà đến biểu tiểu thư, về phần sau như thế nào trở thành vương phi, liền muốn xem chính ngươi bản sự ân. Mộ ngôn ngôn chớp chớp hai mắt, trong giây lát này, bỗng nhiên nhớ tới trước kia bản thân đã từng xem qua rất nhiều lần này phim truyền hình đoạn. Nếu muốn gả nhập hoàng cung hoặc là quyền quý nhà, nàng trước hết có, hẳn là một cái xứng đôi thân phận. Không nghĩ tới này Tiêu Ngự Phong cư nhiên như vậy vì nàng lo lắng a. Quả nhiên là thật yêu. Mộ ngôn ngôn có chút kém tâm tình nháy mắt trở nên cao hứng đứng lên. Môi a khai, hướng về phía Tiêu Ngự Phong. Nói đùa yên yến, ta đã biết, vương gia, ngươi thật tốt, hết chương.